Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, nạo thai. Mưa thu vẫn còn ở tích tích lịch lịch rơi xuống. Sở Lâm Xương xa xa thấy được Xài Chuông mang theo mấy nữ sinh nổi giận đùng đùng. Lập tức phải cùng Trần Hân hai người chạm mặt. Trần Hân, Xài Chuông phải đến, rút lui a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương đi qua Lam Nha trò chuyện hô. Trần Hân gật đầu, sau đó đột nhiên lôi kéo Lý Cổ liền chạy ngược về. Lý Cổ không tự chủ được theo đối phương chạy. Làm sao vậy? Ta thấy Xài Chuông tỉ tỉ. Nàng nếu như chứng kiến chúng ta cùng một chỗ, nhất định lại muốn hiểu lầm. Trần Hân nhỏ giọng nói, ta liền đi trước rồi. Cái chuôi này ô ngươi dùng a. Đừng dính ướt, dứt lời, Trần Hân chạy vào màn mưa trong, chạy chạy còn té lộn mèo một cái, thân ảnh kia người xem trong lòng tê dần, hận không thể lập tức xông lên ôm lấy nàng. Thế nhưng Lý Cổ còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Xài Chuông sư tử hống, sớm kết thúc một chút a, làm cho Trần Hân tùy tiện viết mấy thiên nhật ký a, sau đó có thể kết thúc. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ân, ta sẽ nói với nàng. Sở Lưu Mộng cười cười, đang chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên dừng bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Được rồi, 3 ngày sau có ta vai chính một cái kịch bản, ngươi có hứng thú hay không đến xem? Kịch bản, ngươi chừng nào thì đi diễn kịch bản rồi? Ta ngay từ đầu liền bỏ thêm kịch bản Club A. Sở Lưu Mộng nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia đón người mới đến tiệc tối sao? Nhớ kỹ, ta nhớ được ngươi diễn viên chính rồi 2 cái nội dung. Một cái tỷ bà khúc thêm bạn biên chính là cái kia chôn cất hoa ngâm. Một người khác là cổ trang kịch bản, diễn viên chính là ngươi cùng Vân Linh đúng không? Không sai, ngươi cũng biết này học tỷ siêu không đáng tin cậy, mà kịch bản phải chuẩn bị đồ đạc lại rất nhiều. Ta nếu không phải là không thêm kịch bản Club làm thế nào chiếm được trợ giúp? Thì ra như vậy, ta liền nói ngươi từ đâu biến ra một bộ kịch bản gánh hát. Sở Lâm Xương chợt, ngươi muốn diễn nói cái gì kịch? Cải biên tự một cái đường chiều trí quái, nói một cái tài trí hơn người hiệp khách cùng một cái Tây vực đồ nữ câu chuyện tình yêu. Sở Lưu Mộng vỗ ngực một cái, ta thế vai. Diễn cái kia hiệp khách, na không thể để cho thế vai a. Thực sự đem mình làm nữ lạp. Sở Lâm Xương không nói nói. Nói như vậy tới, cái kia Tây vực đồ nữ nhân, là nam thế vai rồi. Làm sao có thể, ta đây chắc chắn sẽ không đi diễn a. Sở Lưu Mộng phủ định hoàn toàn. Cái kia Tây vực đồ nữ nhân, là muội tử, vậy để cho ta đoán một chút xem. Là của ngươi tiểu tứ. Ho khan, ngươi thật thông minh nha. Bất quá ngươi yên tâm đi, không có diễn hôn. Sở Lưu Mộng vẻ mặt tiếc rẻ nói, nàng rất chống cự cùng người khác tiếp xúc thân mật, cho nên liền đem diễn hôn toàn bộ xóa. Ha ha, Sở Lâm Xương cười nhạt 2 tiếng. Xem ngã tâm tình a. Ngã tâm tình tốt phải đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Căn cứ Trần Hân lấy được tin tức, Lý Cổ cùng Xài Chuông lại ầm ĩ một trận, 2 người ngăn cách sâu hơn, vì vậy nằm ở trên giường trực đả cút, miệng đều phải cười sai lệch. Sở Lâm Xương nhìn Trần Hân, đêm nay Luân Hoạt xã có tụ hội, Xài Chuông là phó xã trưởng, nàng và Lý Cổ cũng sẽ tham gia, ngươi cũng đi a? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta... Trần Hân liễm ngưng cười tiếng, chỉ chính mình, ta không phải Luân Hoạt xã, đi tham gia người ta tụ hội, nhiều thật ngại quá, ta là cho ngươi đi cho Xài Chuông nói xin lỗi, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Trần Hân lập tức nhảy xuống giường, cái gì, làm cho ta đi cấp Xài Chuông xin lỗi, Lâm Xương, ngươi có phải hay không nói sai rồi, nói không sai à, ngươi chỉ cần... Sở Lâm Xương vẻ mặt bình tĩnh nói, cái này, đây cũng quá ngoan a. Trần Hân ngơ ngác nói. Hơn nữa, ta sợ ta nói xong, cũng sẽ bị người đánh chết. Sở Lâm Sương nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta nếu làm cho ngươi nói, vậy dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Chuyện kia, hơi chút hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Còn như an toàn của ngươi, ta sẽ bảo đảm, đến lúc đó ta sẽ cùng Lưu Mộng cùng đi đón ngươi. Bọn họ tuyệt đối không phải dám động thủ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, có muốn hay không làm, tùy ngươi, Sở Lâm Sương nhàn nhạt nói, bất quá cái kia xài chuông, thực sự rất ti tiện, nàng cũng không chỉ đoạt nam nhân của ngươi, đây chính là hai cái tay đều đếm không hết, Lâm Sương, nàng có phải hay không đắc tội ngươi, Trần Hân ngẩn người, Tô Tiểu Phiệt nói, không sai. Trước thời điểm không có ngươi, cái kia xài chuông tới tìm ngươi, còn cùng chúng ta ầm ĩ một trận, còn nói Lâm Sương ngực là long, ta nghe mà lại muốn đánh người. Trần Hân ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Sở Lâm Sương ngực nhìn thoáng qua, lại liếc nhãn mình cứng nhắc, lập tức cắn răng nói, yên tâm, ngực của ngươi chính là ta ngực, nàng dám mắng ngực của ngươi chính là đang mắng ta ngực. Ta nhất định giúp ngươi lấy lại danh dự. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, Luân Hoạt xã mấy người đang ở bên ngoài trường học một nhà quán đồ nướng tụ hội. 3 năm ly sau đó, xài chuông gần nhất na khó chịu tâm tình cuối cùng cũng thoáng giảm bớt. Lúc này, đột nhiên thấy Trần Hân không mời mà tới. Lý Cổ lập tức đứng lên, lại nghe xài chuông hừ một tiếng, lại ngồi xuống. Xài chuông tuy là trong lòng rất muốn bão nổi, thế nhưng ở trường hợp công khai cũng không tiện mở xé. Liền tạm thời nhịn xuống, ai biết Trần Hân thứ nhất là đối với xài chuông biểu đạt sâu sắc áy náy. Đồng thời ở trên bàn cơm đối với xài chuông lực mạnh ca ngợi. Đừng nói những người khác, ngay cả xài chuông đều cảm thấy có điểm mộng bức. Đây là thế nào? Sợ, muốn cùng tốt. Thế nhưng những người khác cũng không phải biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm thấy xài chuông đoạt Trần Hân nam bằng hữu. Trần Hân còn có thể đại độ như vậy. Thực sự so với xài chuông mạnh hơn nhiều. Liền mời nàng ngồi xuống ăn chung điểm. Ăn uống linh đình. Trần Hân rất nhanh thì uống say. Nàng híp mắt. Hoảng hoảng du du đi tới xài chuông trước mặt. Xài chuông tỉ tỉ. Ta mời ngươi. Xài chuông mặt lạnh, giơ ly rượu lên, hắc hắc, kỳ thực ta thật bội phục xài chuông tỉ tỉ, rõ ràng hoài quá nhiều lần, vóc người còn có thể tốt như vậy hắc hắc hắc. Trần Hân dường như uống nhiều, nói rượu nói, hắc hắc cười ngây ngô, xài chuông lại cảm thấy oanh một tiếng trong đầu nổ tung. Trang diện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, lặng lẽ nhìn về phía xài chuông. Bao quát Lý Cổ, dùng cái loại này khó có thể hình dung nhãn thần. Xài chuông ở đại học đánh qua 2 lần thai, ở Luân Hoạt xã cấp cao trung không coi vào đâu bí mật. Nhưng cũng không có người biết công khai nhắc tới. Lý Cổ tự nhiên cũng không biết rõ. Xài chuông sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng rất đáng ghét hiện tại ở ánh mắt của mọi người. Mẹ kiếp hiếm thấy đa quái. Hiện tại ở Trung Hoa hàng năm nạo thai có hơn 13 triệu. Rất thường gặp được không? Các người dám nói các người đang ngồi sẽ không người nạo thai. Về sau cũng sẽ không có. Còn có Lý Cổ, con mẹ nó ngươi làm thời điểm lúc đó chẳng phải thích không mang bộ sao? Con mẹ nó ngươi có tư cách gì nhìn như vậy ta? Đàn ông các người đều dối trá như vậy sao? Ở ánh mắt của mọi người dưới. Xài chuông hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, nàng bình thường cũng không thèm để ý hình tượng của mình. Thế nhưng đem những này sao sao trần mà gỡ ra biểu diễn cho mọi người thời điểm. Nàng vẫn là cảm nhận được nào đó xấu hổ. Bất kể như thế nào, xài chuông biết lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận. Liền đột nhiên nổi giận mà đem Trần Hân nghiêm khắc đẩy. Con mẹ nó ngươi ở nói mò gì? Mong ước ngày mai thi vào trường cao đẳng các vị đều có thể thu được thành tích tốt. hy vọng các nam sinh có thể sớm ngày gặp phải Sở Bạch Liên như vậy. Chân mệnh thiên tử SSSS. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.